Nguyện yêu em cả đời. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Tịch Giao vẫn thức sớm để chuẩn bị đi làm như mọi ngày, cô đến tiệm lau dọn các thứ rồi phụ chị Hoa làm cà phê. Anh cũng đến công ty là lúc 7 giờ, anh đi ngang nhân viên thấy có người cầm ly cà phê của quán cô làm, anh chỉ nhìn lướt qua cũng nhận ra được, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý, cậu gọi điện đến quán cà phê của cô gái hôm qua giao cho tôi 5 ly cà phê, cậu cho người dẫn cô ấy lên. Anh dừng trước thang máy mắt chuyển qua nhìn trợ lý Duẩn nói. Chủ tịch công ty chúng ta hết cà phê rồi sao? Ngài đâu quen uống bên ngoài đâu ạ, trợ lý Duẩn nhìn anh nói, hắn vẫn chưa hiểu ý đồ của anh nên hỏi nhưng nhận lại là ánh mắt sắc bén của anh. Cậu trừ nửa tháng lương, anh vừa nói vừa đi vào thang máy. Chủ tịch tôi xin lỗi, tôi sẽ đi đặt ngay. Trợ lý nhanh chóng lấy điện thoại ra đặt cà phê cho anh, nếu không lương hắn sẽ không cánh mà bay. Bên kia chị Hoa nhận được cuộc điện thoại thì nhanh chóng làm cà phê cho cô mang đến đó. Tịch Giao làm việc rất chăm nên cũng không ngại đi đường xa một chút để giao nước cho khách. Tịch Giao, em mang 5 ly cà phê đến địa chỉ hôm qua giúp chị. Vâng ạ, trên tay cô cầm 5 ly cà phê đến công ty Bạch Thị, cô cầu trời là bảo vệ đừng bắt cô ở ngoài nữa. Một lát sau cô đến trước công ty, may có người đứng đó chờ cô. Chào chị nhận cà phê đúng không ạ? Cô thấy một nữ nhân viên đứng ngoài trước nên đi nhanh lên hỏi. Không phải tôi mà là chủ tịch tôi, mời cô đi theo tôi. À vâng, chủ tịch sao, sao lại cần cô đem lên chứ, nhưng cô vẫn đồng ý đi theo nhân viên đó. Nữ nhân viên dẫn cô lên thang máy, quả thật là công ty lớn có khác, thang máy cũng rộng nữa, nhân viên nữ bấm lên tầng cao nhất tầm 5P sau thang máy mở ra. Tịch Giao nhìn những thư ký, trợ lý ở đây đều ăn mặc chỉnh tề làm việc rất nghiêm túc, cô cũng muốn được như bọn họ, cô ráng kiếm tiền để đi học sau đó cô sẽ được như những người ở đây. Cốc, cốc, cốc, vào đi, vẫn là giọng nói lạnh như băng đó phát ra. Tịch Giao nghe giọng nói đó cô bất giác dùng mình một cái, nhân viên kia ra hiệu cho cô đi vào. Cô từ từ đẩy cửa ra ló đầu vào trước nhìn xung quanh, căn phòng toàn màu trắng, xám nhìn rất đẹp mắt. Cô nhìn tới nhìn lui mắt dừng lại một người đàn ông đang mặc vest đen ngồi đó, ể sao cô nhìn người này quen quen vậy ta. Tịch Giao lấy hết can đảm đi tới đứng trước bàn của anh, nghiêng đầu nhìn anh. Nhìn đủ chưa, anh vẫn chưa ngước lên nhưng biết cô đang nhìn mình. Tịch Giao một lần nữa nghe được giọng nói này rất quen nha, cô không để ý lời anh nói vẫn đứng đó nhìn anh như đang nhớ ra điều gì đó, chẳng phải người này là người hôm qua giúp cô sao? Anh là chủ tịch ở đây á, ôi trời may mà cô không làm gì quá đáng. Anh là người hôm qua giúp tôi đúng không? Giọng cô non nớt hỏi. Phải, anh lúc này mới ngước lên nhìn cô. Lần nữa cảm ơn anh nha, đây là cà phê của anh. Cô đặt ly cà phê ngay bàn làm việc anh. Được, vậy tôi đi trước đây không phiền anh làm việc. Cô nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài, anh nhìn cô ánh mắt hiện lên sự thú vị rồi nhìn lại mấy ly cà phê đó, xem ra anh có lý do để gặp cô hàng ngày rồi đây. Tịch Giao thoát ra khỏi phòng anh thì chạy nhanh vào thang máy, cô thở phào nhẹ nhõm, sao người này có khuôn mặt đẹp trai thật nhưng chỉ nhìn vào thôi đã thấy sợ rồi, nếu cô còn ở lâu chắc cô chết vì lạnh mất. Cô về quán làm việc tiếp cũng chẳng hay biết có con sói nào đó đang dòm ngó mình, anh đặt cà phê lại không uống mà đưa cho trợ lý Duẩn uống nha. Anh chỉ cần đạt được mục đích mình thôi, cách chương.